Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 80, thứ 80 liền kích thích ngươi. Giận chó đánh mèo, khúc khích, Mộ Căn Huyền triệt để đứt đoạn thanh âm, là Sở Văn Cẩn càng lúc càng đỏ sẫm hắc trầm sắc mặt. Cặp kia mây đen che giấu con ngươi thoáng chốc sấm sét nổ vang. Toàn bộ thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc, giờ khắc này, dù là tâm tư ẩn nhẫn kín đáo Sở Văn Cẩn, cũng lại không thể lấy thi triển đối sách, nhìn kia trương cực kỳ quái đản tà tứ mặt, Sở Văn Cẩn thậm chí có một loại trực tiếp bóp chết của nàng xúc động. Thế nào, muốn ta kêu nhân thỉnh ngươi? Tương đương, ngả ngớn tà tứ lời nói. Rốt cuộc nhượng Sở Văn Cẩn không thể nhịn được nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Thuần Du, Tô Mộc Quân tươi cười liễm liên liếc nhìn Sở Văn Cẩn. Kia rõ ràng chờ đợi bên dưới bộ dáng, càng phát ra nhượng Sở Văn Cẩn tức giận đến thẳng run run. Lại không có lên tiếng nữa. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Văn Cẩn còn có thể như vậy ẩn nhẫn, cũng khó trách kiếp trước có thể bắt Sở Quốc Giang Sơn. Sở Văn Thanh đồng dạng căng thẳng mặt, khóe miệng độ cung sớm đã bởi vì ẩn nhẫn mà bắt đầu vặn vẹo. Nếu không phải lúc này không thích hợp, hắn đã sớm buông ra giọng nói ngửa mặt lên trời cười dài. Này hay là hắn lớn như vậy tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Văn Cẩn như vậy nổi trận lôi đình ẩn nhẫn bất phát bộ dáng. Đồng thời lại không thể không bội phục Sở Văn Cẩn nhẫn công. Người này xa so với hắn tưởng tượng còn khó hơn mà chống đỡ phó. Tô Mộc Quân thần thái du dương tà tứ nhìn Sở Văn Cẩn. Thưởng thức hắn ẩn nhẫn đến vặn vẹo khuôn mặt, đang chuẩn bị làm cho người ta trực tiếp đưa hắn ném ra đi. Nhưng không nghĩ Sở Văn Cẩn một nói không nói, bá một chút xoay người rời đi. Nhịp bước trầm trọng mang theo nổi giận khí, lại đi ra phòng khách lúc còn lưu lại một câu. Đã Thuần Du nói như thế, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi, mở miệng lời âm mặc dù đã không có dĩ vãng dịu dàng. Trong lời nói nhưng vẫn cũ bao hàm bao dung hòa sủng nịch. Tô Mộc Quân trầm tĩnh nhìn Sở Văn Cẩn dần dần bóng lưng biến mất. U vọng đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một mạt lạnh ý. Đều như vậy còn có thể nhịn xuống, thực sự là càng lúc càng thú vị. Sở Văn Thanh thấy Tô Mộc Quân thần sắc khó phân biệt nhìn cửa lớn. Tựa là lúng túng ho nhẹ lên tiếng, khụ khụ thấy Tô Mộc Quân chuyển con ngươi xem ra. Mới ôn hòa cười, đã Thuần Du quận chúa đã không còn đáng ngại, bản vương sẽ không nhiều hơn quấy rầy. Đi đầu cáo từ Tô Mộc Quân thấy Sở Văn Thanh ngôn ngữ gian lảng tránh. Ta tứ cười, đã như vậy, bản quận chúa sẽ không lưu vương ra ăn cơm. Vi quản gia, Tống Ninh vương gia, Sở Văn Thanh khóe mắt một chiều. Lại cười nói, quận chúa khách khí, nói xong cũng xoay người theo đi tới dẫn đường vi tường ra phòng khách. Kia nhịp bước thế nào nhìn thế nào sạch sẽ nhanh nhẹn. Ẩn ẩn lộ ra một tia nhẹ nhàng giải thoát, Sở Văn Thanh cuối cùng cũng thấy được một nữ nhân lợi hại. Thuần Du tiểu nha đầu này quá mức quái đản bất huấn. Không coi ai ra gì, bây giờ Sở Văn Cẩn đi, hắn nếu như lại lưu lại, nói không chính xác nha đầu này liền đem mũi dùi nhắm ngay chính mình. Còn là nhanh chóng rời xa hảo, hắn cũng không có Sở Văn Cẩn tốt như vậy nhẫn công. Ngay Sở Văn Thanh đi tới tướng quân phủ cổng thời gian, vừa vặn nhìn thấy kỷ đỉnh cỗ kiệu dừng ở cửa lớn. Sở Văn Thanh khóe môi phù quá một mặt hứng thú. Lúc này là ai xui xẻo như vậy tới cửa gặp từ chối. Chỉ thấy bên trong kiệu một trước một sau đi ra ba người. Dẫn đầu phụ nhân một thân thanh lam hoa thường diễm lệ đoan trang. Ngước mắt gian, nhìn thấy đứng ở cửa lớn mặc lục thân ảnh, đáy mắt xẹt qua một mặt ngoài ý muốn, lập tức hình như có ám quang chợt lóe rồi biến mất. Thần phụ thấy qua Ninh vương gia, tiểu vũ tiểu nạo thấy qua Ninh vương gia, Lâm Hồng Ngọc. Mang theo Tô Lật Vũ và Tô Lật Nạo hướng phía Sở Văn Thanh đi tới. Hơi khom người, Sở Văn Thanh ôn hòa cười, khoát tay một cái nói. Tiểu phu nhân không cần đa lễ, các ngươi đây là tới vấn an Thuần Du quận chúa, Lâm Hồng Ngọc diễm lệ, trên mặt mang theo một mạt đoan trang văn nhã tiểu ý. Lão Tổ Tông nghe nói biểu muội tình, cố ý mệnh thần phụ đến nhìn một phen, nhìn nhìn có hay không có cần giúp đỡ địa phương, Sở Văn Thanh nghe nói. Trong đầu lập tức hiện ra Tô Mộc Quân kia trương quái đản cuồng tứ khuôn mặt nhỏ nhắn. Thần sắc hơi có chút vặn vẹo, nha đầu kia có thể có cái gì cần, nếu là có, chỉ sợ duy nhất cần tới cửa tìm ngược nhân, bây giờ này toàn ra vừa vặn. Lâm Hồng Ngọc thấy Sở Văn Thanh nhìn các nàng đoàn người, đáy mắt lưu chuyển ra kỳ dị thần sắc, chỉ cảm thấy một trận không hiểu, nghi ngờ nói, vương gia, là có chuyện gì không? Nha tương đương không có việc gì, Sở Văn Thanh lên tiếng cười. Bản vương vừa mới nhìn Thuần Du, các ngươi tới thật là đúng lúc, lúc này nàng hẳn là còn ở tiền thính. Mau vào đi thôi, Lâm Hồng Ngọc trên mặt tươi cười thích hợp gật gật đầu. Nhưng trong lòng một trận trầm tư, hôm nay này Ninh Vương thần sắc thoạt nhìn có chút bất thường. Có phải hay không vừa mới xảy ra chuyện gì các nàng không biết sự tình? Tô Lật Nạo và Tô Lật Vũ hai người cũng như có điều suy nghĩ nhìn Sở Văn Thanh liếc mắt một cái. Sau đó ở Sở Văn Thanh ly khai hậu liền theo Lâm Hồng Ngọc đi vào tướng quân phủ. Tô Mộc Quân đem trong tay hứa hẹn thư thu hảo hậu, liền chậm gì gì ra sảnh trước hướng về chính mình sân đi đến. Sở Văn Cần hiển nhiên là còn chưa chết tâm, đáp ứng đem bạc đưa tới cũng là muốn lấy lùi để tiến. Chỉ tiếc hắn bàn tính gọi lộn số, quận chúa, ngay Tô Mộc Quân sân vắng bước chậm thời gian. Một đạo hô hoán dừng lại Tô Mộc Quân bước chân. Tô Mộc Quân xoay người nhìn về phía bước nhanh chạy tới một danh người hầu. Con người giữa dòng quang lưu chuyển. Chuyện gì? Hồi quận chúa, Tần An hậu phủ tiểu phu nhân mang theo lễ vật đến nhìn quận chúa tiểu phu nhân. Tô Mộc Quân khóe môi vi câu. Của nàng đường tàu tới nhưng thật là đúng lúc. Có chút nhân thật đúng là trời sinh tiện ra. Thích môn tìm chiều, căn cứ kiếp trước ký ức. Này Lâm Hồng Ngọc tuy là của Tô Tử Luật thê tử, Tần An hậu phủ tiểu phu nhân, thế nhưng Tần An hậu phủ trưởng gia bách khoa toàn thư lại là rơi ở trên tay của nàng. Liên thân là bà thượng thư phu nhân Dương Yên đều phải sang bên trạm. Có thể nghĩ Lâm Hồng Ngọc ở Tần An hậu phủ có bao nhiêu thụ coi trọng. Bất quá suy nghĩ một chút này Lâm Hồng Ngọc thân phận hòa thủ đoạn cũng nói được quá khứ. Hiếm khi có người biết, Lâm Hồng Ngọc cũng không phải là thế tộc đại thân tử nữ, mà là sinh ra võ lâm thế gia, tiên tế thiên chi cốc thứ xuất tiểu thư. Cửu U đại lục này phiến đất thế lực phức tạp, trừ phân liệt cửu quốc, còn có không ít bí ẩn cường đại võ lâm thế lực. Này tiên tế thiên chi cốc liền là một trong số đó. Ở vào Sở Quốc, Tề Tương Quốc đến Tần Quốc giao giới Bạch Nhạc Sơn. Tiền là Tề Tương Quốc, tả là Tần Quốc, hữu là Sở Quốc, tấm tựa man hoang Đại Mạc, địa vực to lớn, cơ hồ có Sở Quốc đô thành Lịch Dương thành như vậy đại. Ở võ lâm trong xem như là lánh đời thế lực, nghe đồn tiên tế thiên chi cốc y độc kiêm tu, lấy đan dược nghe tiếng với thế. Thế nhân vì cầu tiên tế thiên chi cốc một quả dưỡng sinh đan cơ hồ chen phá ra đầu. Tiên tế thiên chi cốc hàng năm 3 tháng mở cửa mặt thế một lần. Thế nhân vì có thể cầu đến cần thiết đan dược, có thể ở tiên tế thiên chi ngoài cốc chờ thêm một nhiều năm ni công tử huyền sư phó linh u tử. Lão nhân, chính là sư thừa tiên tế thiên chi cốc, Tô Mộc Quân biết được Tô Mộc Húc chúng cổ thời gian. Liền từng hoài nghi chuyện này cùng Tần An hậu phủ thoát không khỏi liên quan. Dù sao có nghe đồn Tề Tương Quốc quốc sư hòa già đế. Thế nhưng tiên tế thiên chi cốc tọa thượng khách, mà Lâm Hồng Ngọc bản thân, cũng là cái thủ đoạn quả quyết, tình bơ người, thậm chí còn biết võ. Tô Mộc Quân vừa nghĩ, biên quay người lộn trở lại, đãi Tô Mộc Quân đến sảnh trước thời gian, Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc đã ở sảnh trước, rất xa liền nghe đến trong đại sảnh truyền đến đàm tiếu chi ngữ. Biểu muội có bệ hạ phù hộ, cuối cùng là gặp dữ hóa lành, cô lần này chung là có thể an tâm ẩn đi. Lâm Hồng Ngọc tươi cười thanh nhã thân thiện, giọng nói nhợt nhạt lưu truyền, mang theo làm cho lòng người miệng nhẹ nhàng khoan khoái nhu hòa cả mani diêu hoa thường vẻ mặt. Vui sướng, nhượng kia sắp xếp trước liền ôn nhã mỹ lệ mặt càng phát ra tăng thêm mấy phần sinh động điểm ấm khí. Thấy Lâm Hồng Ngọc đáy mắt ba quang dịu dàng lưu động. Tiểu cô có thể tỉnh lại là chuyện tốt, bà nội có hay không hảo hảo bày tiệc mở tiệc chiêu đãi một phen. Cũng tốt nhượng các gia quen biết một chút tiểu cô. Tô Lật Vũ tươi cười thuần thấu lịch sự tao nhã, mang theo vài phần hồn nhiên cùng khác trầm ổn, tổng có thể làm cho nhân trước mắt sáng ngời. Diêu Hoa thường nghe nói sửng sốt, mâu quang dập dờn khởi một mặt trầm tư. Đúng vậy, nàng quang cố cao hứng. Thế nào liền đem việc này cấp đã quên? Quân Nhi từ nhỏ liền ốm đau ở sáng, cơ hồ không cùng bên ngoài tiếp xúc qua. Ở này Lịch Dương, làm trong hoàng thất nhân, nếu như không cùng các gia đánh hảo quan hệ, sau này gả đến nhà chồng nhưng đứng không vững. Nghĩ tới đây, Diêu Hoa thường lại nghĩ tới nhất kiện chuyện khó giải quyết. Đó chính là Tô Mộc Quân cùng Sở Văn Cẩn hôn sự. Như trước Quân Nhi không tình, do Tiểu Vũ cùng gả quá khứ cũng tính, nhưng bây giờ Quân Nhi tình, há có thể cùng người ngoài cùng xuất giá. Muội muội nói là, tiểu cô 5 tuổi hậu liền lại chưa ra quá phủ. Nếu như nhân cơ hội này nhiều nhận thức một chút các phủ công tử tiểu thư cũng là hảo. Tô Lật nào. Tuấn Tú trên mặt dập dờn một mặt tiểu ý, một bộ hoàn toàn vì Tô Mộc Quân suy nghĩ bộ dáng. Nghe đến đó, Tô Mộc Quân khóe môi vẽ bề ngoài tươi cười càng phát ra tùy ý. Thấy xung quanh hạ nhân toàn thân run lên. Chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí tự lòng bàn chân lủi riêng mà lên. Tiểu cháu gái đề nghị không tệ, nghe nói tiểu cháu gái giành được hoa thơm cỏ lạ tái khôi thủ. Kỹ thuật nhảy động nhân, cô yến hội thượng tiểu vũ hẳn là sẽ vì cô vũ một khúc đi. Như cười như không tà tứ ngôn ngữ kèm theo dẫm đạp mà đến thân ảnh. Nhượng trong đại sảnh nhân đồng loạt nhìn qua đây, sau khi nhìn rõ người tới. Một cái thần sắc phi giật mình, nháy mắt liền thần sắc khác nhau khởi đến, Tô Lật Vũ từ lần trước bị Tô Mộc Quân dọa vựng hậu. Liền lại cũng chưa có tới qua tướng quân phủ, lúc này nhìn thấy thay đổi hoàn toàn một bộ dáng Tô Mộc Quân. Đáy mắt kinh sắc đột nhiên hiện, lập tức một mặt đố kỵ phảng phất lưu quang chợt lóe rồi biến mất. Trước Tô Mộc Quân mặc dù thoạt nhìn coi như coi được. Lại bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà da thô ráp vàng như nến. Căn bản vô pháp cùng Tô Lật Vũ thủy mềm mại bộ dáng đánh đồng. Nhưng lúc này chậm rãi bước mà đến thiếu nữ. Da óng ánh trong suốt không nói. Ngay cả ngũ quan cũng so với dĩ vãng càng thêm tinh xảo một chút. Thoạt nhìn tươi đẹp động nhân. Liếc mắt một cái liền có thể hấp dẫn mọi người tâm thần. Đâu tượng một bệnh nặng mới khỏi nhân, Tô Lật Nạo hơi liễm con ngươi, che giấu kia một cái chớp mắt kinh lăng, trầm duệ con ngươi giấu giếm dấu vết tương lai nhân từ đầu đến chân quan sát một lần. Đây chính là từ nhỏ ốm đau ở sáng, lại làm cho muội muội cực kỳ đố kỵ tiểu cô. Kia một thân nội liễm tà cuồng quái đản khí, nhượng Tô Lật Nạo ngực một nhảy. Tổng cảm thấy này nhìn như bừa bãi hơi thở chung, ẩn giấu nhẹ nhẹ như có như không đẫm máu sơ xác tiêu điều khí. Nguy hiểm, hắn vậy mà ở một bất quá 13 tuổi thiếu nữ trên người. Người được một cỗ khó có thể nói nguy hiểm khí. Tô Mộc Quân mâu quang trước tiên liền rơi vào kia mặt thanh lam trên. Tuổi gần 32 phụ nhân thoạt nhìn bất quá hơn 20. Da thịt như tuyết. Hơi thở trầm tĩnh văn nhã, không giống tiểu thư khuê các như vậy hoa nhường nguyệt thẹn. Trái lại có một loại sơn gian suối nước bàn chậm mà mãn thấu triệt. Trang dung tươi mát lịch sự tao nhã, rõ ràng tuổi không lớn lắm lại lộ ra một cỗ quý phụ bàn đoan trang nhã. Không biết còn tưởng rằng là một quốc gia quận chúa hoặc là công chúa. Cặp kia cùng Tô Lật Vũ rất là tương tự mỹ lệ con ngươi phong mang nội liễm. Nhìn như mềm mại kỳ thực tinh quỷ, Lâm Hồng Ngọc ở Tô Mộc Quân mở miệng thời gian liền nhìn về phía nàng. Nhã đạm con ngươi hình như có phong mang chợt lóe rồi biến mất. nàng vậy mà không có nghe được phòng khách ngoại có người tới gần. Nha đầu này quả thực có chút tà hồ. Quân Nhi, Siêu Hoa Thường sắc mặt lập tức dập dờn ra một mạt mềm mại tiểu ý. Hướng về phía Tô Mộc Quân dịu dàng vẫy tay. Mau tới đây ngồi, bên cạnh ngồi ở trên xe lăn vẫn chưa lên tiếng Tô Mộc Húc. Lúc này trên mặt cũng dập dờn ra một mạt vô cùng thân thiết tiểu ý. A tỷ, Tô Mộc Quân xông Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc gật gật đầu. Không nhanh không chậm đi qua sau khi ngồi xuống, mới mang theo không rõ tiểu ý nhìn về phía Tô Lật Vũ. Tiểu cháu gái gần đây thế nào? Có hay không có tưởng niệm cô cho người lễ vật tương đương, Na Du lời nói nhượng Tô Lật Vũ lập tức sắc. Mặt cứng đờ, thậm chí ẩn ẩn rút đi mấy phần huyết sắc, bất quá kia thân thể nho nhỏ thấu ra tới trầm ổn lại không giảm chút nào. Sở hữu tình tự nháy mắt tức thể hậu, sắc mặt liền nở rộ ra một mặt vô cùng thân thiết nhu nhã tiểu ý. Cảm ơn tiểu cô nhớ mong, trừ lo lắng tiểu cô thân thể ngoài. Tiểu Vũ tất cả đều tốt, tứ lạng bạt thiên cân lời nói nhượng Tô Mộc Quân khóe môi tiểu ý càng phát ra sâu mấy phần. Tô Lật Vũ tiểu nha đầu này mặc dù bất quá 13 tuổi, lại bị Lâm Hồng Ngọc giáo dục rất tốt, so với bạn cùng lứa tuổi tâm tính không biết trầm ổn gấp bao nhiêu lần. Lần trước đến tướng quân phủ cũng là nhất thời bất xét mới bị nàng cấp dọa tam hồn đi thất phách. Nếu như bất lấy thủ đoạn phi thường kích thích, đủ để làm được cẩn thận, như vậy rất tốt, kia đại yến hội đến ngày liền vất vả tiểu vũ. Cũng tốt nhượng tiểu cô nhìn tiểu vũ động nhân kỹ thuật nhảy, như cười như không thanh cạn. Ngôn ngữ nhượng Tô Lật Vũ mâu quang chợt lóe, khóe môi tiểu ý hình như có ba phần cứng ngắc, hoa thơm cỏ lạ tái thượng một vũ là bởi vì thi đấu. Lại nói đó là cung yến. Có thể trước mặt mọi người khởi vũ là nhất kiện hiếm có chuyện tốt. Nhưng tướng quân phủ một đại thần phủ đệ yến hội, nàng thân là Tần An hậu phủ tiểu thư, nếu như ngay trước chúng tân khách mặt khiêu vũ, chẳng lẽ không phải như kia ca cơ bình thường, Tô Mộc Quân căn bản là chưa bình an tâm, ý định làm thấp đi nàng. Bên cạnh ngồi ngay ngắn Tô Lật Nạo con ngươi sắc một ám, mở miệng nhẹ cười ra tiếng. Tiểu cô có điều không biết, tiểu vũ nha đầu này mặc dù giành được hoa thơm cỏ lạ tái khôi thủ. Nhưng này kỹ thuật nhảy lại còn có đãi luyện tập, không như nhượng tiểu vũ mời tới của nàng giáo viên sư phó mị cô. Ở yến hội thượng hiến nghệ một phen, này mị cô là danh mãn sở quốc vũ cơ, một vũ đủ để lệnh huyền nguyệt thất sắc, nghĩ đến có thể làm cho tiểu cô thấy vui vẻ, Tô Mộc Quân nghe nói. Mâu quang lưu chuyển gian, tầm mắt liền rơi vào Tô Lật Nạo trên người, da bạch tú lệ, mắt ngọc mày ngài, dùng để hình dung một thiếu niên quả thật có chút không thích hợp. Bất quá này Tô Lật Nạo 16 tuổi lại nhìn đẹp đẽ thanh tú. Theo mẫu thân, nếu không phải chán gian một mặt giấu giếm trầm lệ chi sắc, thật đúng là sẽ cho nhân mấy phần nữ khí cảm giác. Tô Lật Nạo. Tô Mộc Quân ngữ khí thanh cạn lộ ra mấy phần tùy ý. Tô Lật Nạo mặc dù nhìn không ra Tô Mộc Quân ngôn ngữ gian dò hỏi, vẫn lễ phép mỉm cười trả lời. Đúng vậy tiểu cô, Tô Mộc Quân nhẹ nhàng mang theo vài phần tà khí tiếng cười dần dần lưu. Chuyển ra, ngón tay khẽ vuốt thượng một luồng sợi tóc, mâu quang lưu chuyển gian, mang ra một mặt yêu hoa ánh sáng. Quanh thân quanh quẩn ra quái đàn tà vọng khí, nhượng Tần An hậu phủ nhân chân mày kỳ không thể thấy xuất hiện một mạt nếp uốn. Còn không đợi ba người lòng có suy nghĩ, Tô Mộc Quân tà tứ mắt lạnh thanh âm liền lưu chuyển ra. Ở này yên tĩnh phòng khách có vẻ cực kỳ mắt lạnh rõ ràng. Đã là của tiểu vũ đồng bào ca ca, làm sao có thể nói muội muội của mình không như một người nhân tiết thưởng vũ cơ. Lại nói. Có thể đoạt được hoa thơm cỏ lạ tái khôi thủ vị. Này kỹ thuật nhảy lại có thể sai đi nơi nào. Coi như là thực sự sai một chút. Tiểu cháu trai lời còn là ở nhà mình trong phủ nói một chút quên đi. Nếu như truyền ra ngoài. Chỉ sợ sẽ nhượng không rõ chân tướng nhân. Nghĩ lầm hoàng gia tổ chức thi đấu đâu có kỳ biểu. Hại hoàng thất danh dự. cũng sẽ nhượng Tần An Hậu phủ rơi vào không vọng chỉ trích trong. Mặc dù Tiểu Vũ đã gả cho Cẩn Thế Tử làm trắc phi, không đến mức bởi vì khuê dự bị hao tổn mà không ai thèm lấy, lại sẽ liên lụy Cẩn Thế Tử bởi vậy đã bị càn tay, từng câu từng chữ trật tự rõ ràng. Câu chữ rõ ràng lời nói, nghe vào Tần An Hậu phủ người một nhà trong tai lại càng châm chọc chói tai. Nhưng lại này nhìn như thong thả lời nói, lại làm cho một loại căn bản cắm bất thượng nói cảm giác. Lại hoàn hồn lúc, phải nói đã nói xong, nên làm thấp đi cũng bị làm thấp đi một cái. Thậm chí làm cho không người nào theo phản bác chỉ có thể thật sâu thụ. Dù là so với bạn cùng lứa tuổi ổn trọng Tô Lật Vũ và Tô Lật nào. Lúc này trên mặt thần sắc cũng banh không được, thoạt đỏ thoạt trắng kia gọi một đặc sắc. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại đủ để có thể thấy Tô Mộc Quân mồm mép công phu có bao nhiêu chen nhau đổi tiền mặt nhân. Tô Mộc Húc thấy nhà mình A Tỷ mở miệng mấy câu không nhanh không chậm lời nói. Liền nói hai cháu trai cháu gái thương tích đầy mình, non nớt an nhàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn dập dờn ra một mặt vui mừng tiểu ý. Diêu Hoa thường nhìn nhà mình mồm miệng rõ ràng nữ nhi. Trực tiếp bị sững sờ khóe miệng vi trương, đáy mắt quanh quẩn khởi một tầng ngẩn ngơ. Lâm Hồng Ngọc thấy mình hai đứa bé bị huấn được á khẩu không trả lời được. Mâu quang tiệm sâu, lưu chuyển quá một mặt thâm trầm lãnh nghi chi sắc, cuối cùng cũng tin Tiểu Vũ lúc trước theo như lời nói. Nhìn tiểu nha đầu này cuồng vọng tà tính bộ dáng, thật đúng là làm được ra phẫu thi dọa người hành động vĩ đại. Công tử huyền y thuật thực sự là thần kỳ, biểu muội bệnh không chỉ được rồi, này tài ăn nói cũng là vô cùng được, xem ra cô không cần lo lắng biểu muội tài hoa chịu ảnh hưởng. Nói không chừng sang năm hoa thơm cỏ lạ tái khôi thủ phi biểu muội đừng thuộc tương đương thanh huyền giàn. Lược ngữ âm dần dần tự Lâm Hồng Ngọc trong miệng lan tràn ra. Kia mỉm cười đoan trang bộ dáng. Thấy thế nào cũng là vì Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Quân hai người vui mừng. Tô Mộc Quân nâng lên trên bàn để đặt chén trà, thanh cạn uống một ngụm hậu, mới chậm rãi trả lời một câu. Nói tốt, nếu là thật sự được khôi thủ, bản quận chúa nhất định hướng Hoàng thượng thỉnh chỉ đem Tiểu Vũ đề thăng vì Cẩn Thế Tử chính thế. Dù sao Tần An Hậu phủ coi như là sở quốc thế gia môn phiệt. Cho dù là cấp thế tử làm trắc phi, đó cũng là thiếp, thủy chung ném hầu phủ bộ mặt kia như cười như không thần sắc sở mang ra cười chế nhạo. Sinh sôi đau nhói Tô Lật Vũ mắt, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng một mảnh, thủy rơi tay cũng chặt nắm thành quyền, móng tay chọc nhập trong thịt sắc bén độn đau mới để cho Tô Lật Vũ hiểm hiểm giữ vững lý trí. Tô Lật Nạo đồng dạng sắc mặt trầm xuống. Căng thẳng gương mặt lây dính một tầng ủ rột chi sắc. Cặp kia trầm tĩnh con ngươi dần dần hình như có một mặt lệ khí chợt lóe rồi biến mất. Nhưng trong lòng đối chuyện trò vui vẻ, giơ thái quái đàn tà cuồng Tô Mộc Quân mọc lên một cỗ cảnh giác. Này Tô Mộc Quân quả nhiên có vấn đề, toàn thân từ trong ra ngoài, đâu có mảy may tượng ở trên giường nằm nhiều năm bất âm thế sự mà ốm. Đừng nói Tô Lật Vũ và Tô Lật nào, chính là Lâm Hồng Ngọc, trên mặt mỉm cười cũng xuất hiện trong nháy mắt kẽ nứt. Đáy mắt thoáng qua một mạt lãnh mang, lại bình tĩnh nghe ra Tô Mộc Quân trong lời nói bất thường. Biểu muội thực sự là sẽ nói cười, Tiểu Vũ hội cam nguyện nương thân Cẩn Thế Tử vì trắc phi cũng là để cho tiện chiếu cố ngươi. Sao có thể cùng mình cô tranh đoạt chính thê vị Tô Mộc Quân lười biếng về phía sau vừa tựa vào. Kia tùy ý động tác đâu có một chút đại gia tiểu thư. Một quốc gia quận chúa nên có lễ nghi giáo dưỡng. Bất quá mặc dù như thế, như cụ khó có thể che lấp kia nhợt nhạt lượn lờ ra không câu nệ đại khí. Này luồng tự trong khung lộ ra yêu nhã thanh quý khí. Trực tiếp nháy mắt giết cả đám cố làm ra vẻ thế gia chi nữ. Hoàng thất hậu duệ, xem ra các ngươi tiến vào lúc cùng Cẩn Thế Tử bỏ lỡ. Chính là ở đây, nửa canh giờ tiền Cẩn Thế Tử đã bản quận chúa hưu. Khả năng các ngươi không biết, Cẩn Thế Tử cùng bản quận chúa có hẹn trước đây. nếu như hắn nói không giữ lời, không chỉ hôn ước thủ tiêu, còn muốn cấp bản quận chúa 10 vạn lượng hoàng kim làm bồi thường. Tô Mộc Quân nhìn biểu tình trong nháy mắt kinh ngạc mấy người, mâu quang lưu chuyển ra một chút u vọng tà quỷ quang mang, chậm rãi rơi vào Tô Lật Vũ trên người. A Tương Đương lại nói tiếp chuyện này còn muốn tạ tạ tiểu điệt nữ. Nếu không phải tiểu cháu gái hướng hoàng thượng thỉnh hôn, cô ta còn lấy không được nhiều như vậy hoàng kim. Người nhà đầu này như thế minh lý lẽ, nghĩ đến Cẩn Thế Tử hội hảo hảo đợi ngươi. Nghe Tô Mộc Quân như cười như không chứa đầy thâm ý nói cười, Tô Lật Vũ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, con ngươi không bị khống chế rụt lui, trong nháy mắt nghĩ tới hôm qua Sở Văn Cẩn trước sau tương phản thần sắc. Sắc mặt ẩn ẩn trở nên trắng khởi đến, nàng có phải hay không? Làm nhất kiện tạm thời bất việc, 10 vạn lượng hoàng kim, nếu là thật sự cho Tô Mộc Quân, Vĩnh Ích Vương Phủ chỉ sợ liên nhất kiện tượng dạng bày biện cũng không có. Tô Lật Nạo chân mày một túc, sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thế tử sao có thể cùng Tô Mộc Quân nha đầu này có ước định? Giữa bọn họ lại ước định cái gì? Vì sao thế tử cưới Tiểu Vũ liền muốn bồi thường Tô Mộc Quân nhiều như vậy hoàng kim môn sơ 10 vạn? Lượng hoàng kim, đây chính là thiên giới a. Cái này hỏng, liền ngay cả Lâm Hồng Ngọc sắc mặt cũng trầm trọng xuống. Này kiện chuyện nghiêm trọng tính, xa so với Tô Lật Vũ và Tô Lật Nạo cho rằng như vậy còn muốn nghiêm trọng. Hôm qua thế tử thần sắc nàng thấy rõ, mặc dù đáp ứng hôn sự, nhưng kia thần sắc rõ ràng ẩn nhẫn tức giận. Hiện nay nghĩ đến, chỉ sợ cùng Tô Mộc Quân nha đầu này sở nói sự tình có quan hệ. Vô luận giữa bọn họ có qua cái gì ước định, Tần An Hậu Phủ cũng đã ở bất tự biết dưới tình huống. Hỏng rồi thế tử sự tinh. Chỉ sợ, Lâm Ngọc đỏ mắt đế thoáng qua một mặt ngưng trọng, lại không tiếp tục đãi xuống tâm tư, cũng không nhiều hỏi, chỉ đối bên cạnh ngốc lăng kinh ngạc Siêu Hoa Thường mở miệng nói. Cô, Hồng Ngọc đột nhiên nghĩ khởi trong phủ còn có một số việc. Sẽ không nhiều hơn quấy giây, Siêu Hoa Thường nghe nói. Phục hồi tinh thần lại, tâm tư thanh minh không có nhiều làm giữ lại. Chỉ khách khí cười nói, Hồng Ngọc đã có sự kia cô cũng là không để lại các ngươi. Lần sau vô sự nhất định phải ở lại quý phụ ăn bữa cơm mới là, hảo cô, Lâm Ngọc Hồng tiếu đáp. Một tiếng, chỉ là kia khóe môi tiểu ý hơn một tia miễn cưỡng. Tô Lật Vũ và Tô Lật Nạo hai người theo Lâm Ngọc Hồng đứng lên. Cực kỳ lễ phép khom người đào, bà nội. Tiểu Vũ Tiểu Nạo liền trước tùy mẫu thân ly khai, hai người không biết là có ý định hay là vô. Tình xem nhẹ Tô Mộc Quân, mắt thấy nhóm ba người liền muốn bước ra phòng khách, Tô Mộc Quân lãnh tà cười, nhắc nhở lên tiếng, tiểu cháu gái đừng quên chăm chỉ luyện tập vũ đạo, đến thời gian yến hội nhưng được vì cô hào hào biểu diễn một phen tương đương, xa xa bước đi Tô Lật Vũ. Mặc dù không có quay đầu lại, vậy được đi bước chân lại không hề dấu hiệu một rúm. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Lâm Ngọc Hồng và Tô Lật Nạo hai người đồng dạng không quay đầu lại. Bất quá đáy mắt cũng có một mặt nghiêm nghị chợt lóe rồi biến mất. Tô Mộc Quân, không biết là ai trong lúc vô tình cắn một ngụm ngân răng. Tô Mộc Quân nhàn tản tựa vào trên ghế, nâng lên trên bàn trà có một miệng không một ngụm uống. Mâu quang tà lãnh quỷ đạm, nhìn lướt qua muốn nói lại thôi Diêu Hoa Thường, khóe môi theo thói quen nhất câu, lộ ra một mặt ngoan cười tà ý, người nghĩ hỏi Sở Văn Cẩn sự tình. Diêu Hoa Thường nhìn Tô Mộc Quân tùy ý thậm chí mang theo một tia bĩ khí tư thái. Chân mày dần dần xoắn suýt ở tại cùng nhau, quân nhi, nữ nhi ra hay là muốn nhiều chú trọng lễ nghi. Người như vậy nếu là ở nhiều người địa phương cũng không thỏa, vô sự, Tô Mộc Quân nhạt nhẽo. Hai chữ cắt ngang Diêu Hoa Thường giáo dục, lập tức liền rời đi đề tài. Ba ngày nội Sở Văn Cẩn sẽ cho người đem 10 vạn lượng hoàng kim đưa đến quý phủ. Đến lúc nhượng quản gia thu chính là, ta và hắn cũng không có bất kỳ liên quan, quân nhi. ngươi và Cẩn Thế Tử hôn sự là hoàng thượng ban cho hôn. Thánh chỉ đã hạ, hai người các ngươi nói cũng không tính, ta nếu không gả. Thế gian này không người có thể bức Tô Mộc Quân tươi cười liễm liên cắt ngang Diêu Hoa Thường lo. Ngại, nhắc nhở, sắp đến cơm tối thời gian, chúng ta ăn cơm trước đi tương đương, buông chén trà. Tô Mộc Quân khóe môi thủy chung thích một mặt ý vị không rõ u vọng tiêu ý. Đứng lên liền nâng bộ mà đi, Diêu Hoa Thường nhìn Tô Mộc Quân tư thái tùy ý bóng lưng. Há miệng hình như còn tính toán khuyên nói cái gì, liền bị Tô Mộc húc lên tiếng ngăn trở. Mẫu thân, mặc dù A Tỷ Trường ngủ bất tỉnh, lại là cái có chủ kiến có chừng mực người. Chuyện này chúng ta sẽ không muốn thay A Tỷ bận tâm. Nàng hẳn là tự có tính toán, Siêu Hoa Thường nhíu lại mày liếc mắt nhìn trước mắt tím nhiệm mang. Cười Tô Mộc húc, đáy mắt sáng bóng xuất hiện trong nháy mắt lúc sáng lúc tối hậu. Mới thở dài lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thực sự là nhi đại không khỏi nương. Các ngươi còn nhỏ tuổi cũng bắt đầu ghét bỏ mẫu thân. Tô Mộc húc tươi cười mềm mại lại hiền hòa. An Nhàn, nắm Diêu Hoa Thường tay trấn an nói. Sao có thể, húc nhi họa A Tỷ đô hội hảo hảo hiếu thuận mẫu thân. Ly khai hậu Lâm Hồng Ngọc đoàn người trở lại Tần An hậu phủ hậu. Liền đem tướng quân trong phủ chuyện đã xảy ra bẩm báo Tô Thắng Huy và Tô Linh Phi hai người. Hai người vừa nghe việc này, chợt cảm thấy không tốt, chỉ sợ bọn họ muốn hỏng rồi thế tử sự tình. Tô Thắng Huy vội vã Tô Linh Phi tự mình đi Vĩnh Ích Vương phủ một chuyến. Nhất định phải đem chuyện này hiểu biết rõ ràng. Hơn nữa Trần An Hảo Sở Văn cần cảm xúc, Tô Linh Phi cũng không dám trễ nãi. Lập tức khởi hành đi Vĩnh Ích Vương Phủ. Lúc này Vĩnh Ích Vương Phủ như bị mây đen bao phủ. Gió lạnh trận trận, hàn khí nổi lên bốn phía. Canh giữ ở phòng ngoại bọn hạ nhân nghe thấy trong phòng bang bang bàng bàng giòn vang. Đại khí cũng không dám ra ngoài cúi thấp đầu. Hận không thể cả người đô nhét vào khâu lý. Để tránh không cẩn thận máu bắn tại chỗ. Sở Văn cần đập trong phòng tất cả bảy biện hậu. Sắc mặt âm trầm ngồi ở phía trên ghế trên, kia Trương Tuấn Tú mặt bị âm lệ khí che phủ đã thấy vặn vẹo chi sắc. Trong phủ phụ tá nghe nói Sở Văn Cẩn chính giận dữ. Ai cũng không có ở này mấu chốt thượng đưa tới cửa đi làm bia. Nhưng lại, thật là có nhân tượng vội vàng tìm ngứa, Tô Linh Phi vô cùng lo lắng chạy tới Vĩnh Ích Vương phủ. Dọc theo đường đi lòng tràn đầy thấp thỏm. Càng nghĩ càng cảm thấy cả nhà bọn họ vô hình chung hỏng rồi thế tử sự tình. Ngay Sở Văn Cẩn lòng tràn đầy lửa giận phát tiết không sai biệt lắm lúc. Ngoài cửa truyền đến một đạo thông báo chi âm ni, bẩm thế tử. Hình bộ thượng thư Tô Đại Nhân cầu kiến, Sở Văn Cẩn không dễ dàng gì lắng xuống hỏa khí lập tức. Chíp chíp đi lên bốc lên, cặp kia ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp hắc khí tùy ý. Mang theo làm cho người ta kinh tâm dâm mát khí, nhượng hắn tiến vào, mở miệng thanh âm cơ hồ là giống ra tới, đứng ở ngoài cửa cách đó không xa chờ Tô Linh Phi nghe trong phòng truyền đến quát khẽ. Trong lòng càng phát ra thấp thỏm khởi đến, cẩn thận từng ly từng tí đi vào gian phòng, liền nhìn thấy đầy đất sứ tra vụn gỗ, toàn bộ gian phòng như đã trải qua một hồi đại chiến bình thường mất trật tự bất kham. Lại quanh quẩn làm cho người ta kinh hồn táng đảm thô bạo khí. Ngồi ở phía trên thiếu niên, mặt trầm như mực, nghiêm khắc đến cực điểm. Xưa nay quanh quẩn quanh thân đường hoàng yêu nhã khí cũng lây dính âm hàn lãnh. Cặp kia trời sinh ẩn tình hoa đào đôi mắt đẹp cứ như vậy thẳng tắp phóng tới. Bên trong quanh quẩn hắc khí thấy Tô Linh Phi ngực một nhảy. Trong lúc nhất thời vậy mà tâm sinh khiếp ý. Đại khí cũng không dám ra ngoài, Tô Linh Phi không lên tiếng, Sở Văn Cẩn lại không có bởi vậy phóng qua hắn, âm u lạnh lẽo thanh âm lệ khí mọc lan tràn, phiêu đãng toàn bộ không gian, xem ra Thượng Thư Đại Nhân gần đây rất nhàn, bản thế tử có phải hay không nên tìm một cơ hội thay Thượng Thư Đại Nhân tìm chút chuyện. Là mần ni thế, thế tử, nếu như hầu phủ không cẩn thận hỏng rồi thế tử sự tinh. Mong rằng thế tử nhìn ở chúng thần người không biết không trách phân thượng. cấp chúng thần một bù đắp cơ hội, Tô Linh Phi nói thành thành khẩn khẩn. Trán cũng đã nhiên chảy ra một tầng tinh mịn hãn đến. Mặc kệ bọn họ là phủ hỏng rồi thế tử sự tinh. Trước nhận sai là phải, bằng không nếu như thế tử trách tội xuống, chỉ sợ Tần An hậu phủ ngày muốn không dễ chịu là mần ni. Theo lý thuyết Tô Linh Phi một quốc gia thượng thư, sở văn cần bất quá một thế tử, mặc dù thân phận tôn quý, lại cũng không đến mức nhượng một giới thượng thư như vậy ăn nói khép nép. Nhưng lại Vĩnh Ích Vương phủ nhìn như là Vĩnh Ích Vương nắm quyền. Kỳ thực Vĩnh Ích Vương si mê võ học sớm ở nhiều năm trước cũng rất bớt can thiệp vào chuyện. Sở có chuyện tất cả đều giao cho Cần Thế Tử, mà Tần An hậu phủ mặc dù là tước vị, nội bộ nhưng cũng không như thế nhân thấy như vậy nội tình đầy đủ. Năm đó lão hầu gia Tô Võ vốn là một giới bình dân. Trong nhà làm điểm sinh ý, ngẫu nhiên một lần cơ hội cứu gặp nạn Sở Hoàng. Cái kia thời gian Sở Hoàng Sở Diễm Liệt còn chỉ là một hoàng tử. Theo khai quốc hoàng đế quanh năm chinh chiến xa trường, bị Tô Võ Hòa tiểu nhi tử Tô Thắng Cần cứu sau. Vẫn cảm ơn trong lòng, Tô Thắng Cần lại tự do thích vũ đao lộng thương. Sở Diễm Liệt nhìn kỳ là một đáng làm tài, liền đem hắn mang ở tại bên người. Khi đó Tô Thắng Cần lũ lập chiến công, ở Sở Diễm Liệt đăng cơ vì đế hậu, liền ban Tô Võ tước vị, càng làm cho Tô Thắng Cần dẫn binh chiến tranh. Tô gia cũng theo phổ thông thương hộ nhà, tế thân trở thành Sở quốc thế tộc chi nhất. Sau đó Sở Diễm Liệt càng đem chính mình yêu thích nhất nữ nhi bát công chúa Sở Thiên Di chỉ hôn cho Tô Thắng Cần. Tô gia địa vị theo Tô Thắng Cần chiến công hiển hách càng phát ra vững chắc cường đại. Có thể nói Tô gia có thể như vậy phồn vinh, không thể thiếu Tô Thắng Cần công lao. Cũng bởi vì liên đới quan hệ, Tô Võ con lớn nhất Tô Thắng Huy dần dần đi vào quan trường. Dựa vào tầng này tầng quan hệ một đường quan đồ quang minh. Sau đó lão hầu gia Tô Võ lúc sắp chết, vốn là muốn tước vị truyền cho Tô Thắng Cần, nhưng Tô Thắng Cần nhớ thân tình, cộng thêm bản thân mình liền chức quan khá cao, thế là liền đem tước vị nhượng cho đại ca của mình Tô Thắng Huy. Này mới có hiện tại Tần An hậu, nhưng chẳng sợ như vậy, Tô gia đại phương cứ việc tiền đồ tựa gấm, lại tư chất thường thường, ở Tô Thắng Cần cũng đi thế hậu, Tần An hậu phủ huy hoàng liền không lớn bằng lúc trước. Có nữa sau nhị phòng hòa tam phòng ở riêng, Tô Thắng Cần nhi tử Tô Thế Minh mang theo thê nhi ở hướng tướng quân phủ. Tần An hậu phủ liền ẩn ẩn xuất hiện trượt xuống xu thế. Nếu không phải dựa vào Tô Linh Phi đại nữ nhi gả vào Vĩnh Ích Vương phủ, chỉ sợ Tần An hậu phủ hiện trạng hội càng thêm kham yêu. Cho nên Vĩnh Ích Vương phủ chính là Tần An hậu phủ tiếp tục tiếp diễn xuống hy vọng. Nếu như không có Vĩnh Ích Vương phủ ủng hộ, đang ở quan trường Tô Linh Phi chờ người, chỉ sợ sẽ dần dần bị bên cạnh thế lực cắn nuốt hầu như không còn. Sở Văn Cần đáy mắt âm lệ khí tùy ý hoành hành. Liếc nhìn Tô Linh Phi tầm mắt tựa là có thể đưa hắn lăng trí. Bù đáp, bản thế tử vất vả thành lập mấy tháng đích tình nghĩa tên. Liền bởi vì các ngươi tham lam lại ngu xuẩn đầu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi cho là một câu bù đắp liền thật có thể đủ bù đắp về. Ngươi có thể để cho hoàng thượng thu về ý chỉ. Còn là ngươi có thể giết Tô Lật Vũ nhượng cửa này hôn sự trở thành phế thải. Từng đạo âm lệ chi âm nổ vang ở Tô Linh Phi bên tai. Chấn Tô Linh Phi ngực thẳng nhảy. Ngạch gian mỏng hãn càng phát ra dày đặc mấy phần. Sở Văn Cẩn nhìn Tô Linh Phi cúi đầu như một con chó bình thường nghe lời bộ dáng. Tức giận trong lòng càng phát ra tùy ý phát sinh khởi đến. Mở miệng lời nói càng thêm âm ngoan tức giận, liền bởi vì các ngươi một mình hành động, không chỉ nhượng bản thế tử nhiều tháng nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn nhượng bản thế tử cơ hồ khuynh ra bại sản bồi 10 vạn 2 vạn kim. Càng có thể nhượng bản thế tử sắp tới tay binh lực phó mặc. Nếu như thuần du tưởng thật cùng bản thế tử giải trừ hôn ước, kia 40 vạn binh quyền là không phải là các ngươi Tần An hậu phủ bồi cấp bản thế tử làm đồ cưới. Sở Văn Cẩn giận cấp, tiện tay sao khởi một bình hoa liền đập quá khứ. Tô Linh Phi căn bản không dám trốn. Bình hoa ở chân tiền chạm đất văng lên hạt hạt mảnh nhỏ. Trong nháy mắt phá vỡ Tô Linh Phi thùy rơi tay. Máu tươi một giọt tích nhỏ xuống. Văng lên một mảnh nhiều loại hoa. Tô Linh Phi lại là thân thể run lên. Vội vã lên tiếng trấn an nói. Thế tử bớt giận, thần biết sai, Sở Văn Cẩn hít một hơi thật sâu. Lắng lại hạ trong lòng nổi giận ngọn lửa. Lạnh lùng nhìn lướt qua hơi có vẻ nhếch nhác Tô Linh Phi. Lạnh giá phun ra mấy chữ. 2 ngày nội chuẩn bị 1.000 lượng hoàng kim đưa tới vương phủ. Đi ra ngoài đi, nghe Sở Văn Cẩn lạnh lẽo thanh âm. Tô Linh Phi chỉ có thể cười khổ ứng hạ. Xoay người ly khai, 1.000 lượng hoàng kim. Tuy không đến mức đem Tần An hậu phủ vét sạch, lại đi một nửa gia sản. Nhưng này tiền bọn họ phải ra. Đây là thế tử cho trừng phạt, nếu như bất ứng hạ, chính là gia hủy nhân vong, thế tử thủ đoạn có bao nhiêu ngoan, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Tô Linh Phi ly khai hậu, Sở Văn Cẩn làm cho người ta tìm để ý tới ra. 3 ngày nội vô luận bán của cải lấy tiền mặt cũng tốt, cầm cũng được, phải góp đủ 9.000 lượng hoàng kim, kể cả Tô Linh Phi đưa tới cùng nhau đưa đến tướng quân phủ. Này bạc vô luận như thế nào hắn đều phải cấp, trong tay Tô Mộc Quân còn nắm giữ hắn tự tay viết xuống hứa hẹn nói. Sở Văn Cẩn tuyệt đối tin, nếu như 3 ngày sau không thấy được 10 vạn lượng hoàng kim. Tô Mộc Quân tuyệt đối dám đem kia phân hứa hẹn thư thác ấn tiếp cả thành đều là. Chớ nói chi là đi hoàng cung trực tiếp tìm hoàng thượng xử lý. Lúc trước dám viết phần này hứa hẹn chính là biết mình có thể làm được. Lại không nghĩ rằng ngàn tính vạn tính, lại bị Tần An hậu phủ này đàn ngu xuẩn lôi chân sau. Bất quá, Sở Văn Cẩn con ngươi sắc âm u lạnh lẽo mây đen lượn lờ. Lấy tiền có thể, nghĩ cứ như vậy giải trừ hôn ước, không có khả năng. Sau đó 2 ngày, Vĩnh Ích Vương phủ đô ở trong tối tự động. Không phải bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp, chính là cầm đầu cổ, cứ việc hành sự bí ẩn điệu thấp, còn là khiến cho không ít người chú mục, huống chi cộng thêm Sở Văn Thanh làm cho người ta vô tình hay cố ý nhuộm đẫm. Về Sở Văn Cẩn bị thuần du quận chúa vì tình cảm bất trung hưu khí. Hơn nữa tác muốn 10 vạn lượng hoàng kim bồi thường sự tình. Trong nháy mắt lộng được mọi người đều biết. Kế Tần An hậu phủ tiểu thư đương điện thỉnh chỉ nương thân làm tiếp lời đề sau. Toàn bộ lịch dương lại lần nữa nhấc lên một cỗ tân sóng chiều. Lửa kia nóng sức lực cơ hồ nửa tháng cũng không có liền truyền khắp toàn quốc. Đương nhiên, đây là nói sau, nhận được tin tức Sở Vân Nguyệt, lãnh lạnh khóe môi kỳ không thể thấy xuất hiện một mặt độ cung. Lãnh đạm phượng con người cũng rung động ra một chút nặng nề ba quang. Thủ đoạn của thuần du thực sự là sạch sẽ nhanh nhẹn. 10 vạn lượng hoàng kim nhưng xem như là vét sạch Vĩnh Ích Vương phủ gia sản. Đánh rắn đánh dập đầu. Này một kỳ đánh, đủ Sở Văn Cẩn phun vài thăng máu. Lại còn muốn ngoan ngoãn đem bạc đưa tới cửa đi. Làm cho người ta thu mua Vĩnh Ích Vương phủ buôn sản nghiệp. Làm sạch sẽ một chút. Đừng làm cho nhân phát hiện cầm lương nặng nề tất cả. Là, Sở Văn Thanh đồng dạng làm cho người ta đi mua Vĩnh Ích Vương phủ sản nghiệp. Chỉ là của Sở Văn Thanh thế lực Sở Văn Cẩn nhiều tính quen thuộc. Rất nhanh liền nhận thấy được là của Sở Văn Thanh nhân. Chẳng những không có bán cho giá cao giai Sở Văn Thanh. Trái lại qua tay bán cho giá cùng sánh với thấp một ít người thường. Hiển nhiên Sở Văn Cẩn là ghi hận thượng Sở Văn Thanh. Việc này thời gian ngắn như vậy liền lộng được mọi người đều biết. Không phải Sở Văn Thanh ở sau lưng giở trò quỷ, Sở Văn Cẩn là đánh chết đô sẽ không tin tưởng. Bất quá nếu như Sở Văn Cẩn biết mình cho rằng người thường, cuối lại là của Sở Vân Nguyệt nhân, dự đoán sẽ bị này ngao cò tranh nhau ngựa ông đắc lợi kết quả tức giận đến thổ huyết đi. Để lời nói với người xa lạ Sở Văn Cẩn lần này là xuất huyết nhiều. Tần An hậu phủ cũng mây đen đắp đỉnh, ha ha tương đương,